Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 788, tiên tộc Thiên Kiêu. Ai, những ngày này Kiêu đem 10 vạn núi lớn xem như tu luyện tràng rồi hả? Liên tiếp đột phá tu vi, cái này nhưng để chúng ta sống thế nào a? Có tu sĩ kêu thảm, mỗi ngày đều có lôi kiếp. Thật sự là để bọn họ không thể chịu đựng được. Kia chút lôi kiếp mỗi một sợi đều vô cùng cường đại. Cho dù là dư ba đều không phải là bình thường cấp 7 thần tôn có thể tiếp nhận. Bọn họ liền mắng cũng không dám mắng. Rất sợ bị kia lôi kiếp cho nhiễm phải. Tầng dưới chót tu sĩ chính là xui xẻo như vậy. Bọn họ bởi vì thực lực quá yếu. Thậm chí ngay cả kia chút thiên kiêu lôi kiếp dư ba đều không chịu nổi. Cho nên cũng chỉ có thể khắp nơi trốn tránh. Miễn cho bị lôi kiếp cho bổ bên trong. Bởi vì đã có một chút kẻ xui xẻo. Bị lôi kiếp bổ bên trong hóa thành bay cho ví dụ. Bọn họ đối với những ngày này kiêu độ kiếp cảm nhận được về sau đắng chát cùng khó chịu. Bọn họ liền đỉnh cấp thiên kiêu độ kiếp dư ba đều không chịu nổi. Nếu là đối đầu rồi sẽ là như thế nào kết quả? Xem ra không có huyết mạch chi lực, chúng ta thật không thể cùng những ngày này kiêu đối kháng a. Có tu sĩ thở dài, cảm thấy không công bằng, bởi vì huyết mạch loại chuyện này là từ ra đời thời điểm liền đã nhất định. Không ai có thể cải biến xuất thân của mình. Mà không có cổ huyết, liền không cách nào cùng kia chút đỉnh cấp thiên tài nhóm tranh đấu. Đối mặt cơ duyên, bọn họ vậy không tranh nổi. Dạng này giữa hai bên chênh lệch liền càng ngày càng lớn. Loại này tăng cảm xúc để rất nhiều tu sĩ đều trong lòng u ám. Cảm giác nhân sinh đều muốn suy tàn rồi. Xuất thân không sánh bằng, thiên phú cũng so bất quá. Trận này trang bị thi đua bọn họ làm sao đấu? Xích kim thần giới còn thế nào cùng vực ngoại sinh linh ở tranh phong? Ai nói không có huyết mạch, liền không sánh bằng cổ huyết. Bát dị là chết như thế nào? Nhưng mà, 10 vạn núi lớn bên trong, còn có một loại khác âm thanh vang lên. Đó là tin tưởng vững chắc chính mình kiên trì liền nhất định có thu hoạch một đám người. Vừa nghe đến cái này một số người tiếng hô, kia chút hôi bại tu sĩ nhóm đều cứ thế rồi. Bọn họ nghĩ đến rồi một đoạn thời gian trước từ xích kim thần giới tu sĩ giới bên trong truyền ra. Một cái tin đồn, kia cái nghe đồn bên trong, dị ma tộc cổ huyết bị xích kim thần giới phàm huyết chỗ đánh bại. Mà kia cái phàm huyết, chính là Tần Phong, vừa mới bắt đầu. Có rất nhiều người không tin cái tin đồn này, bởi vì bọn họ không thể tin được. Thế mà lại có phàm huyết đánh bại bát dị, nhưng là từ từ sau trận chiến ấy, vô luận là Tần Phong vẫn là bát dị bọn người, đều chưa từng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thật giống như hư không tiêu thất rồi đồng dạng, điều này cũng làm cho cái tin đồn này cũng thật cũng giả. Nếu như bát dị không chết, kia vì sao đến nay đều chưa từng xuất hiện. Ngày đó hỗn độn thiên vực hóa thành bạch kim màu, cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng rồi cái tin đồn này. Nhưng là đám người nghi hoặc không hiểu là, Tần Phong nếu là người thắng, vì sao lại chậm chạp không xuất hiện? Theo thời gian trôi qua, liên quan tới Tần Phong đánh bại dị ma tộc cổ huyết tin tức cũng là càng truyền càng xa. Nhiều người hơn đều biết rõ rồi cái này chuyện. Cái này đương nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Rất nhiều người rung động, mất cảm giác, khó có thể tin, làm tiếp nhận rồi cái này kết quả về sau. Nhưng lại có một đám người quật khởi rồi. Kia chút là tin tưởng mình kiên trì thì có thu hoạch người. Bọn họ từ Tần Phong trên người nhìn thấy rồi hy vọng. Nếu như Tần Phong có thể thành, bằng cái gì bọn họ không thể thành? Cái này cho rồi rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ lòng tin. Tần Phong vậy không tự chủ được trở thành rồi một luồng phong trào. Rất nhiều người đều lấy Tần Phong vì mục tiêu. Có người thậm chí còn làm lên rồi tín vật. đem Tần Phong làm thành mộc điêu đeo trên cổ, dùng để mỗi ngày nhắc tới, cho chính mình gia tăng lòng tin. Cứ như vậy, cho dù là về sau kia chút cổ huyết, cũng đều biết rõ rồi liên quan tới Tần Phong tin tức. Có cổ huyết nói là chặn đánh giết Tần Phong, vì cổ huyết chính danh, xích kim thần giới người thì là duy trì Tần Phong. Trong đó có một phần là lúc trước bị Tần Phong từ dị ma thần trong tay cứu xuống cái đám kia người. Bọn họ cũng là tín ngưỡng Tần Phong chủ yếu nhân mã. Một phần khác thì là kia chút tin tưởng vững chắc chính mình kiên trì liền có thể có thu hoạch người. Bọn họ cũng là Tần Phong trung thực tín đồ. Bọn họ cùng vực ngoại sinh linh đối kháng, khắp nơi giữ gìn tín ngưỡng của chính mình. Oanh, trận này cuồn cuộn lôi kiếp tiếp tục rồi gần thời gian nửa tháng. Làm lôi kiếp kết thúc thời điểm, mọi người thấy một cái tiên khí mờ mịt thanh niên bóng lưng. Từ tấm lưng kia bên trong, 10 vạn núi lớn tu sĩ vậy nhận ra rồi kia kinh khủng người độ kiếp thân phận tiên tộc huyết mạch. Tiên tộc, lại có tiên tộc cường giả giáng lâm. Xem ra 10 vạn núi lớn có không ít cổ huyết đều đã giáng lâm rồi. Tiên tộc, một cái thần bí khó lường chủng tộc. Nghe đồn bên trong, tiên tộc người tu đạo đỉnh cao nhất, có thể thành tiên, có thể trường sinh bất hủ. Đây chỉ là một lưu truyền tại chư thiên vạn giới bên trong nghe đồn, nhưng lại để rất nhiều người đối với tiên tộc hướng tới. Trường sinh, đây là vô số tu sĩ nguyện vọng trong lòng. Vực ngoại sinh linh cũng không tránh khỏi quá mạnh rồi. Tiên tộc, dị ma tộc, thiên ma tộc, quỷ tộc, ngũ đại nguyên thủy chủng tộc, vực ngoại sinh linh chiếm rồi 3 cái. Trận này chiến đấu chúng ta làm sao đánh? Chúng ta làm sao cùng bọn họ đấu? Có xích kim thần giới tu sĩ thở dài, một mảnh vắng lặng, vực ngoại sinh linh cường đại, để xích kim thần giới run rẩy, bởi vì cùng loại với loại kia nguyên thủy chủng tộc, cổ tổ huyết mạch cũng không chỉ 1-2 vị đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ là từ an nghỉ bên trong thức tỉnh rồi một bộ phận. Còn có rất nhiều cổ huyết còn chưa từng giáng lâm. Nhiều như vậy cổ huyết, bọn họ xích kim thần giới làm sao đối kháng? Các ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn có thái cổ thần sơn, thiên đình, các lớn thái cổ môn đình, còn có yêu tộc kia chút siêu cấp thần thú chủng tộc. Bọn họ đều có thể giúp ta nhóm xích kim thần giới a. Có xích kim thần giới tu sĩ nói, đối với xích kim thần giới cũng không có như vậy thất vọng. Đúng vậy a, còn có Tần Phong, đế tinh loại này thiên tài. Tần Phong đại nhân không phải là đã chém giết qua dị tộc cổ huyết rồi hả? Vị thứ nhất vẫn là cổ huyết thế nhưng là dị ma tộc a. Lại có càng nhiều âm thanh đứng ra, vì xích kim thần giới chính danh, Tần Phong lúc trước mới có một đầu màu vàng cướp long. Mà cái này chút thiên kiêu đều là tốt mấy đầu màu vàng cướp long. Sợ là Tần Phong xuất hiện vậy đấu không lại những này người a. Có người lắc đầu, cảm thấy xích kim thần giới tu sĩ quá lạc quan rồi. Tần Phong lúc trước thế nhưng là độ tại trung giai thần tôn giới. Mà cái này chút người lại là cấp 8 thần tôn kiếp. Há có thể cùng ngày mà nói. Lại có người tương đối ra rồi mấy lớn thiên kiêu ở giữa khác biệt. Cảm thấy Tần Phong cũng không phải là không thể cùng những này đỉnh cấp thiên tài một trận chiến. Bởi vì nghe đồn bên trong, những này cổ huyết năm đó cấp 4 thần tôn thời điểm. Độ thiên kiếp cùng Tần Phong không sai biệt lắm, đều là một đầu màu vàng cướp long. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, đến cùng phải hay không thật, ai cũng không biết rõ. Bất quá điều này cũng làm cho xích kim thần giới đối với Tần Phong dành cho kỳ vọng cao. Bọn họ bức thiết hy vọng có một vị xích kim thần giới thiên kiêu đứng ra, dẫn đầu xích kim thần giới đánh bại vực ngoại sinh linh. Những tin tức này truyền đi ra, gây nên rồi vực ngoại sinh linh không thích. Bọn họ nguyên bản liền đối Tần Phong hận đến nghiến răng. Mặc dù bọn họ rất nhiều người đều đánh không lại Tần Phong, cũng không dám cùng Tần Phong chạm mặt, nhưng lại cho Tần Phong bôi đen, để càng nhiều người thống hận Tần Phong. Tần Phong, ở vực ngoại sinh linh cùng Xích Kim thần giới ở giữa đã trở thành rồi một cái đặc thù đại danh từ. Bởi vì trong tối có một đôi bàn tay vô hình trợ giúp, khiến cho Tần Phong bị vực ngoại sinh linh cùng Xích Kim thần giới nhau nhau đến rồi cao trào. Bọn họ rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua Tần Phong, cũng cùng Tần Phong không oán không cừu, nhưng là chính là cùng gió, vậy bắt đầu chán ghét Tần Phong. Trong đó không chỉ là có vực ngoại sinh linh, cũng có một bộ phận Xích Kim thần giới sinh linh vậy gia nhập vào thảo phạt Tần Phong đội ngũ ở giữa. Thánh chỉ đến, cầm xuống Tần Phong đầu lâu, ban thưởng một giọt cổ huyết tinh huyết. Một ngày, một đạo ánh vàng rực rỡ pháp chỉ từ trên trời giáng xuống. Ở 10 vạn núi lớn gây nên rồi sóng to gió lớn. Đây là ai pháp chỉ? Có đáng tin, có người hoài nghi, cái này thánh chỉ có thể là một ít người lung tung soạn viết. Là mấy đại nguyên bắt đầu chủng tộc cổ huyết, trong đó còn có bát ma đại nhân, đó là bát dị huynh trưởng, tuyệt đối đáng tin. Có vực ngoại sinh linh toát ra đầu đến, nghiệm chứng rồi chương này pháp chỉ tính hợp pháp. Cổ huyết nhóm dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ liền lấy ra cổ huyết đến ban thưởng. Bọn họ là thật nghĩ muốn xử lý Tần Phong, bởi vì Tần Phong cho bọn họ vực ngoại sinh linh cổ huyết mang đến rồi ảnh hưởng rất xấu. Vị thứ nhất vẫn là cổ huyết là vực ngoại sinh linh bên trong người. Hơn nữa còn là dị ma tộc. Loại chuyện này kia chút kiêu ngạo chủng tộc sao có thể chịu đựng. Cho nên những này cổ huyết mới xuống rồi, vốn gốc muốn đem cái này ô danh cho xóa đi. Bọn họ tự nhận chính mình thực lực so Tần Phong cường đại, nhưng là làm sao liền Tần Phong một cọng lông đều không có nhìn thấy. Bọn họ cũng là chỉ có một lời chí khí, lại không chỗ thi triển. Có rồi cổ huyết trợ giúp, Tần Phong nóng là một đợt nối một đợt, liên tiếp không ngừng, thậm chí đạt tới rồi một loại nào đó độ cao. Phàm là gặp được có người dùng kiếm gãy, đao gãy loại hình binh khí, đều bị bắt đi, đi các lớn cổ tổ bên trong lĩnh thưởng. Ngoại giới huyên náo sôi trào dương dương. Thời khắc này Tần Phong lại chính tại một chỗ yêu thú động phủ ở giữa, đồ nướng yêu thú. Khi hắn biết được rồi ngoại giới bởi vì hắn huyên náo sôi trào dương dương sau, có chút buồn bực, ai muốn cầm ta Tần Phong đầu người? Quá độc ác rồi, tốt nhất chớ bị ta Tần Phong bắt được. Tần Phong vô cùng phiền muộn, hắn từ khi đi ra hỗn độn thiên vực sau, hắn đều không làm sao ở trước mặt mọi người hiện thân. Cứ như vậy hắn liền không hiểu ra sao trở thành rồi toàn dân công địch. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn đã không có giết vực ngoại sinh linh, cũng không có đánh Xích Kim thần giới tu sĩ. Cái này, toàn dân công địch, mang oan khuất a. Có lẽ người bị người nào đó nhớ thương trên đây. Đế Tinh xảo tiếu nói, nàng hai chân hơi cong, ngồi ở bên cạnh đống lửa một bên, đang nướng thịt, rời đi hỗn độn thiên vực sau mấy cái tháng. Bọn họ vẫn luôn ở thần sơn ở giữa tìm kiếm, không có ra ngoài, nàng cũng thay Tần Phong cảm thấy ủy khuất. Bất quá nàng cũng không thất lạc, ngược lại là cảm thấy có chút bị chọc cười rồi. Tần Phong ngày bình thường thế nhưng là cái ăn nói có ý tứ người. Bị như vậy vu hãm, không hiểu để cho nàng cảm thấy có chút thú vị. Tựa hồ, cái này nam nhân ở một số phương diện cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Những này nhỏ cảm xúc để Đế Tinh nhìn thấy rồi Tần Phong bình phàm nhân một mặt. Trước kia Đế Tinh coi là Tần Phong là một cái đặc biệt không giống bình thường thiên kiêu. Hiện tại nàng phát hiện cái này trên thân nam nhân tựa hồ có rất nhiều cũng không phải là trong tưởng tượng bộ dáng. Bất quá cái này cũng không có để Đế Tinh thất vọng, ngược lại là để Đế Tinh cảm thấy thú vị. Một cái người nếu là luôn luôn cao cao ở trên, vậy cũng không khỏi quá mức đơn điệu rồi. hy vọng không phải là cái nào đó giai nhân tuyệt sắc. Nếu không ta Tần Phong giết thế nhưng là có chút mềm lòng. Tần Phong cắn một cái bên dưới một khối lớn, gân rồng mà. Một bên cắn răng nhấm nuốt nói, biểu lộ có chút tức giận. Thấy Tần Phong như vậy, sinh khí, bộ dáng. Chung quanh một đám người đều cười rồi. Phi thường hòa hợp, đại gia hi hi ha ha hòa mình. Thiên đình, Tần Minh nhóm thế lực người quan hệ trong đó cũng ở tăng tiến. Đúng rồi, ngươi muốn tìm những người kia rốt cuộc là ai? Có trọng yếu như vậy à? Đế Tinh một bên ngụm nhỏ xé xuống nướng thịt rồng nhai nuốt lấy. Một bên thấp giọng hỏi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN